Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3679, chỉ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao róc xương giáng xuống. Đoạn Bắc Minh trực tiếp kêu thảm một tiếng. A, mày đang cắt thịt của tao hả? Mày dám? Ông lão mặt dỗ và ông lão một mắt bò dày. Nhìn thấy một cảnh khó quên lúc cuối đời. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh một tay tóm chặt cổ của Đoạn Bắc Mini, dao róc xương điên cuồng giáng xuống. Xoẹt, xoẹt ti xoẹt, mỗi một nhát dao đều mang đi một miếng thịt của Đoạn Bắc Minh. Một lát sau, Đoạn Bắc Minh chỉ còn lại cái đầu lâu và cả một bộ khung xương hoàn chỉnh. Điều khiến người ta kinh hãi là, tuy Diệp Bắc Minh đã cắt hết máu thịt của Đoạn Bắc Minh, nhưng dây thần kinh trên người hắn lại không bị đứt một cái nào. Đây là khái niệm gì? Cũng có nghĩa là Đoạn Bắc Minh có thể cảm nhận được nỗi đau mỗi một miếng thịt bị cắt xuống. Xuất thích, mấy ông lão không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Tên nhóc này không những thủ đoạn kinh người, mà cũng nắm vững về cơ thể người đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Đoạn Bắc Minh vẫn sống. Cúi đầu nhìn, mình chỉ còn lại một bộ xương trắng và cả huyết quản dây thần kinh đáng sợ đó. Sợ đến kêu thảm. A An, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Làm hại con gái tao, đây là kết cục. Diệp Bắc Minh gầm quát một tiếng, bóp vỡ đầu của Đoạn Bắc Mini. Máu tươi bắn ra. Tiểu Tháp, sử dụng sức mạnh của ông, huyết mạch chú sát cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Tôi muốn cho nhà họ Đoạn tuyệt chủng hoàn toàn. Mấy ông lão trong phòng luyện đan còn chưa phản ứng lại, trên người đã bùng lên ngọn lửa. A, chuyện gì thế này? Lửa, lửa ở đâu rêu? Cứu tôi với. Cách chương.